Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 452, ngươi dám chỉ ta một chút thử một chút. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên chỗ ở bên cạnh trong đại viện. Ngô Cửu đang nằm tại trên ghế bành khoan thai tự đắc uống nước trà. Đổi mới nhanh nhất mà tại trước mắt hắn bày biện thì là mấy cái dương lớn. Đồng thời còn không ngừng có người nghĩ đến trong nội viện sách. Lão đại, ngươi nhìn cái này. Một người nam tử từ hậu viện đi tới. Mà tại phía sau hắn thì là đứng đấy hai cái rất có tư sắc nữ tử. Chỉ là một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút. Một cái niên kỷ thì là hơi có vẻ một số, đây là nơi nào cướp tới. Ngô Cửu đã thân là đại trùng bang bang bang chủ. Tất nhiên cũng là pháo hoa liễu ngõ hẻm chi địa không ít đi qua. Thử nghĩ Ngô Lương đều là loại kia nhìn thấy ưa thích phụ nhân. Có thể đoạt làm theo mạnh. Mà lại ưa thích chơi chút mẫu thân cùng túc người. Thân là phụ thân hắn Ngô Cửu tự nhiên là so với hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nam tử nhìn lấy Ngô Cửu ánh mắt bên trong phóng ra ánh sáng sáng. Biết mình tìm đến hai cái này lễ vật. Nhà mình bang chủ hoan hỉ dị thường. Nghe Ngô Cửu hỏi thăm. Nam tử nịnh nọt cười đường hồi bang chủ lời nói. Hai người này chính là viện này hoàng viên ngoại nương tử cùng nữ nhi. Ta gặp hắn hai tư sắc đeo này hoàng viên ngoại thật là có chút đáng tiếc. Bởi vậy hiến cho bang chủ, nếu là Lý Mộc Nhiên ở chỗ này tất nhiên sẽ hảo hảo tán dương một phen. Cái này mông ngựa thật sự là có với hội đập. Trong lúc vô hình liền đem chính mình bang chủ dung mạo khen thiên hoa loạn trụy. Hơn nữa còn đầu quân chính mình bang chủ yêu thích. Thật là một cái nịnh hot a. Quả nhiên Ngô Cửu nghe nam tử này lời nói. Hai mắt đều híp thành một đầu đường. Đầu hỏi thăm ngươi tử làm việc không tệ. Tên gọi là gì? A Dua nịnh hót đối với Ngô Cửu dạng này người lớn nhất là hữu dụng. Nghe chính mình bang chủ hỏi ý kiến hỏi mình tên. Nam tử kia lộ ra vô cùng hưng phấn. Vội vàng đường, hồi bang chủ cười. Vương Tam, Vương Tam. Ngô Cửu mặc niệm một tiếng tên về sau. Nói, tốt, Vương Tam. Người rất biết làm việc. Hiện tại bang chủ ta rất lợi hại thưởng thức ngươi. Nơi này ngươi cho ta chằm chằm tốt. Tiếp cận, nếu là xem trọng, ta trùng điệp có thưởng biết không? Vương Tam tại đại trùng trong bang liền kích cỡ mục đích cũng không tính. Trong ngày thường trong bang đều là bị người la lối om xóm. Hôm nay vốn định tại hậu viện bên trong vụng trộm vơ vét chỗ tốt. Không nghĩ tới vừa lúc bị hắn bắt được trốn ở ngóc ngách bên trong hoàng viên ngoại nương tử cùng. Hoàng viên ngoại nữ nhi. Hắn vốn là lâu dài nhìn mắt người sắc làm việc. Lần này nắm lấy thời cơ chỗ nào còn không biểu hiện tốt một chút. Cũng bởi vậy mới có vừa tài một màn. Quả thật đúng là không sai. Nhà mình bang chủ mê mẫu nữ. Cho dù là tạo phản cũng tia không ảnh hưởng chút nào hắn liệp diễm tâm tình. Là bang chủ. Ngài yên tâm, chờ ngài thoải mái xong. Cam đoan tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị hoàn tất nhìn lấy vỗ ngực cam đoan Vương Tam. Ngô Cửu đầu, sau đó đối bên cạnh hai người đường, cho ta đem các nàng mang vào trong nhà. Không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho phép tiến tới quấy rầy ta. Biết không, hai người kia là Ngô Cửu tâm phúc. Đối với Ngô Cửu trong ngày thường như lòng bàn tay, vội vàng đầu xác nhận. Chỉ có này hoàng phu nhân cùng hoàng cô nương nhìn trước mắt Ngô Cửu. Ánh mắt bên trong tràn đầy thân thể không thể luyến. Chờ đến Ngô Cửu vào nhà về sau. Vương Tam, đặt mông ngồi tại Ngô Cửu ngồi xuống trên ghế bành muốn uống đến, đều nhìn cái gì vậy? Mau làm sinh hoạt, nếu là băng chủ xong việc các ngươi còn không làm xong. Đều chờ đợi bị trừng phạt đi. Hừ, ngày bình thường bị người ức hiếp. Hôm nay rốt cục đạt được thời cơ. Vương Tam khí diễm rất là phách lối. Những cái này đang nhấc cái dương băng chúng gặp hắn người dáng vẻ đắc chí từng cái ánh mắt bên. Trong lộ ra xem thường thần sắc. Thế nhưng là vừa tài Ngô Cửu đã phân phó. Hiện nay nơi này chính là Vương Tam phụ trách bọn họ cũng là đem oán khí nuốt vào. Đang Vương Tam khoan thai tự đắc thời điểm. Bỗng nhiên đại viện cửa bị mở ra. Một người mặc bị máu tươi nhiễm đỏ bạch giáp nam tử chính đứng ở cửa. Ngô Cửu ở đâu? lạnh lùng quát lớn âm thanh như vậy quen thuộc. Tiến đến người chính là Lý Mộc Nhiên, mà hắn Bạch Giáp cũng là vừa rồi tại khác một cái viện giết người bố trí. Theo hắn một tiếng này hô hô, sở hữu minh giáo băng chúng đều dừng lại trong tay hoạt kế nhìn qua. Mà này Vương Tam làm theo là hơi híp mắt lại, gặp chỉ là một người, chỉ cho là trong băng băng chúng. Dù sao hôm nay đại trùng băng tất cả mọi người thay đổi giáp dạ dày. Tuy nhiên những này giáp dạ dày đủ loại, thế nhưng là bọn họ cũng giống là một cái chính quy binh sĩ. Tử, ngươi là này cái đường khẩu, thế mà dám ở chỗ này thẳng hô băng chủ tục danh. Ngươi có phải hay không chán sống? Vương Tam một chút từ trên ghế bành đứng lên, sau đó chậm rãi đi lên phía trước, trong giọng nói tràn đầy phách lối khí diễm. Thấy người tới là cái xấu xí người, Lý Mộc Nhiên không muốn ở trên người hắn lãng phí thời gian. Bởi vậy ở đây hỏi thăm ta tại hỏi một câu. Ngô Cửu ở nơi nào? Ai, ta ngươi tử có phải hay không muốn chết quan mới đến đốt ba đống lửa? Vương Tam gặp Lý Mộc Nhiên thế mà không nhìn chính mình lời nói. Chỉ cho là hắn còn không biết đường vừa tài Ngô Cửu đối với hắn coi trọng. Bởi vậy đầy không thèm để ý đi đến Lý Mộc Nhiên này trước người. Vươn tay lấy trước ngực hắn đường tử. Ngươi có phải hay không sống đủ? Ngươi đường chủ là ai? Gọi hắn lập tức tới ngay gặp ta. Cho tới bây giờ Vương Tam vẫn không có phân biệt ra Lý Mộc Nhiên thân phận chân thật. Còn thiên thật sự cho rằng là đại trùng giúp mình người. Nhìn lấy một mực đang bộ ngực mình tay chỉ. Lý Mộc Nhiên không thể ngày xưa thần sắc. Chỉ gặp hắn sắc mặt lạnh lẽo đường. Ngươi dám ở duỗi tiếp theo tay. Thử một lần. Vương Tam nhìn lấy này lạnh lùng ánh mắt. Cùng này rét lạnh lời nói. Thân thể không khỏi run lên. Bất quá nghĩ tới chính mình là băng chủ khâm định người phụ trách. Nếu là ở trong mắt những người này xấu mặt. Vậy sau này còn tại sao có thể có thời cơ tại trèo lên trên. Muốn xong sau. Hắn cắn răng một cái. Nhìn lấy Lý Mộc Nhiên vươn tay. Tại trước ngực nàng một đường ta chỉ. Người có thể làm gì ta. Nhìn lấy Vương Tam bộ dáng. Lý Mộc Nhiên trong lỗ mũi lạnh hừ một tiếng về sau. Bỗng nhiên một thanh rút ra bên hông bội đao. Này Vương Tam chỉ thấy được lóe lên ánh bạc. Sau đó liền tiệt cánh tay đau xót. Ngay sau đó chính mình nửa cái cánh tay thế mà rơi xuống đất. Mà miệng vết thương kia máu tươi một chút phun ra. Ngươi dám chỉ ta một chút. Ta chém liền ngươi một đầu tay. Nhàn nhạt thanh âm xong. Vương Tam cái này mới có phản ứng oa một tiếng. Trên mặt đất lăn lộn tay ta. A, tay ta. Chấm ngoặc kép. Trong nội viện 10, 20 người. Ai cũng không nghĩ tới sẽ có tình cảnh như vậy phát sinh. Từng cái cầm lấy bên cạnh binh khí. Đối Lý Mộc Nhiên trợn mắt nhìn. Đúng lúc này. Địch Thanh cũng là mang theo một đội người đuổi tới. Lấy Lý Mộc Nhiên làm trung tâm. Xếp tới hai bên. Là quan binh. Làm sao bây giờ? Lại là quan quân tới. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Theo đều nhịp khôi giáp xuất hiện. Mấy cái này mới vừa rồi còn khí thế như hồng đại trùng bang binh sĩ. Toàn bộ có chút sợ hãi hướng. Về. Sau vừa lui. Tặc nhìn thấy quan viên đó là vô ý thức sợ hãi. Vô loạn bọn họ giờ phút này mặc là cái gì? Ta hiện tại muốn tìm Ngô Cửu. Nếu ai đem hắn tìm đến, ta có thể thả hắn một con đường sống. Nghe hắn như thế một, những cái này đại trùng bang binh sĩ châu đầu ghé tai về sau. Một người trong đó hướng về hậu viện phương hướng đi đến. Lúc này hậu viện trong phòng, một người nam tử toàn thân mình trần, nhìn lấy co quắp tại một góc hoàng phu nhân. Ánh mắt phát ra tà quang đường, hoàng phu nhân, là chuẩn bị để cho ta động thủ đâu, vẫn là chính ngươi đến. Hoàng phu nhân nhìn trước mắt hết thảy biết rõ đường chuyện hôm nay chỉ sợ khó mà thiện. Bởi vậy cắn chặt môi dưới đường, Ngô bang chủ, ta nguyện ý từ ngươi, chỉ là ta nữ nhi trả, ngươi lại buông tha hắn đi, ta cầu ngươi, cầu ngươi. Hoàng phu nhân lấy quỳ dạp xuống đất đập ngẩng đầu lên. Nhưng đang nàng cúi đầu xuống một khắc, bỗng nhiên nữ nhi của mình truyền đến kinh hãi hô. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.